Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, tử vong hẻm núi bí mật lớn nhất. Tử vong hẻm núi là u vì rồi luyện hóa chiều chân linh chỗ khai ích. Trong hạp cốc bản thân liền tràn ngập lấy u thần lực. U khống chế là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại bản nguyên lực lượng bên trong gỗ. Thần lực của nàng bên trong mang theo nồng đậm sinh mệnh lực. Cỗ này sinh mệnh lực chính là tử vong hẻm núi bên trong vong linh sinh vật trọng tụ linh hồn chi. Hỏa trọng yếu nhất đồ vật mà chiều nắm giữ là ngũ đại bổn nguyên bên trong nước. U tại luyện hóa chiều chân linh lúc không thể tránh khỏi luyện hóa rồi chiều thần lực. Hai cỗ bổn nguyên thần lực xen lẫn, tạo thành rồi tử vong hẻm núi bên trong đặc thù linh khí. Cỗ này linh khí mang theo sinh mệnh lực, lại cực vì âm hàn. Trong đó còn ẩn chứa bổn nguyên thần lực, thích hợp nhất vong linh sinh vật hấp thu. Lại thêm trên hẻm núi phía trên kia một tầng thần bí xương đen cắt đứt trong hạp cốc bên ngoài linh. Khí giao hội, khiến cho tử vong hẻm núi nội linh khí tại vài vạn năm bên trong thủy chung ẩn chứa bổn nguyên thần lực. Tử vong hẻm núi bên trong vong linh sinh vật một khi trọng tụ linh hồn, thân thể liền sẽ bắt đầu tự động hấp thu trong hạp cốc linh khí. Ẩn chứa bổn nguyên thần lực linh khí rèn luyện ra thân thể cùng linh hồn so bên ngoài nhân loại. Thân thể muốn kiên cố nhiều lắm. Thời gian dài hấp thu nơi này linh khí vong linh sinh vật tố chất thân thể sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, đến cuối cùng liền có thể làm đến nhục thể chém giết thần linh. Đây coi như là tử vong hẻm núi bên trong bí mật lớn nhất rồi. Lý Hồng đối Minh Nguyệt các nàng rất tín nhiệm, nhưng là bí mật này liên lụy quá lớn. Chỗ lấy Lý Hồng vẫn là không có ý định đem bí mật này nói cho các nàng biết. Tùy ý Minh Nguyệt ở nơi đó suy đoán lung tung. Minh Nguyệt suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Lý Hồng thừa cơ nói đến. Đừng suy nghĩ. Về sau ta dẫn ngươi đi tử vong hẻm núi thực địa khảo sát đồng dạng. Ngươi tại này nghĩ viển vông là vô dụng. Thực tiễn là nghiệm chứng chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lý Hồng nói thành công rời đi Minh Nguyệt. Sự chú ý. Nàng gật đầu một cái nói đến, ngươi nói có đạo lý, loại này chuyện nghĩ viển vông xác thực được không ra kết luận. Vẫn phải đi tử vong hẻm núi nghiệm chứng, chúng ta bây giờ đi trước Vẫn Thánh Quận a, này mới đúng mà, vậy chúng ta đi, nói xong Lý Hồng một đoàn người cùng một chỗ hướng Vẫn Thánh Quận bay đi. Lý Hồng bọn hắn tốc độ rất nhanh. Ước chừng bay rồi 20 phút đồng hồ liền thấy Vẫn Thánh Quận thành lâu. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Sau đó lấy Vẫn Thánh Quận thành lâu làm tiêu chuẩn đoán chừng Vẫn Thánh Quận diện tích lớn khái. Cùng kiếp trước một cái huyện thành không chênh lệch nhiều. Mà toàn bộ Yến Vương phong đất có hơn 70 tòa dạng này quận thành. Này Yến Vương nói là thân vương. Thực tế trên trường quản thổ địa đều tương đương với một cái quốc gia. Lý Hồng nhịn không được cảm thán đến, đúng là như thế, cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Những này các vương gia nói là thân vương, kỳ thực ăn mặc chi phí hết thảy đều theo chiếu hoàng đế đến. Hoàng đế đối những tình huống này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không thèm để ý. Một cái châu trăm vạn cây số vuông, như thế hành sự cũng không tính qua phân. Một bên Thu Nhi nói đến, Minh Nguyệt nghe vậy lắc lắc đầu, thổ địa lớn lại như thế nào? Yến Vương Yến Châu một năm thu vào còn không có ta Freedom City 3% cao. Toàn bộ phong đất bên trong chỉ có một nửa cư dân có thể bảo chứng ấm no bụng. Thừa xuống một nửa không bị chết đói coi như tốt. Minh Nguyệt nói Thu Nhi không quá tin tưởng nhíu, lại lông mày hỏi, Yến Châu sinh tồn điều kiện đúng là ác liệt như vậy. Nhưng chúng ta tối hôm qua đợi qua Vẫn Thánh Thôn cảm giác cũng không tệ lắm nha. Thu Nhi đại tiểu thư, người thật đúng là không dính khói lửa trần gian, cái thôn kia thế nhưng là có anh tuyết, anh hoa kia hai tỷ muội giúp đỡ. Cái khác địa phương có giống như vậy, các nàng dạng này thủ hộ thần sao? Minh Nguyệt hỏi lại đến, ta quê quán không có anh Tuyết, anh Hoa cũng sống rất tốt nha. Đó là ngươi nhà trôi qua tốt, ta nhớ được ngươi đã nói cha ngươi là thôn các ngươi bên trong đi săn đội đội trưởng. Về sau ngươi đệ đệ còn tiếp rồi hắn ban, giống các ngươi dạng này sơn thôn, lên núi kiếm ăn. Đi săn đội đội trưởng trong nhà không nói là giàu có nhất, tối thiểu có thể bảo chứng ấm no bụng không lo. Minh Nguyệt nói rất có đạo lý. Thu Nhi một mặt không chịu phục, lại không biết rõ làm sao phản bác. Một bên Lý Hồng thấy thế vội vàng ra đến khuyên can. Thu Nhi, loại này dân sinh vấn đề ngươi là nói không lại nàng. Minh Nguyệt nói thế nào cũng là Freedom City ủy viên, ở phương diện này hiểu rõ khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi cùng nàng tranh luận chẳng phải là tự làm mất mặt. Muốn ta nói vẫn là thôi đi. Chúng ta trước vào thành như thế nào? Thu Nhi liền sườn núi dưới gật đầu một cái nói đến. Toàn nghe bệ hạ, mấy người rồi mới từ không trung rơi xuống. Cùng một chỗ hướng Vẫn Thánh Quận đi đến. Vẫn Thánh Quận vào thành thu phí là mỗi người một mai tiền bạc. Giao trả tiền sau, Lý Hồng bọn hắn thuận lợi đi vào Vẫn Thánh Quận. Tiến thành, Thu Nhi liền nhíu nhíu lông mày, bởi vì nàng phát hiện trong thành đường phố khắp nơi có thể thấy được áo quần rách dưới ăn xin, mà đường phố hai bên kiến trúc bên trong thì là xa hoa trụy lạc, lúc thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến từng trận tiếng cười. Đi về phía trước một khoảng cách, đi đến Vẫn Thánh Quận trung tâm đường cái, Thu Nhi càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Con đường này nói trên ngược lại là không có ăn mày, nhưng cũng không có cái gì bình dân bách tính, nơi này có chỉ là bị nô bộc vờn quanh kẻ có tiền. Thu Nhi cố nén lấy nội tâm khó chịu đi theo Lý Hồng bọn hắn đi đến rồi một gian khách sạn. Mấy vị khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Trong nhà trọ tiểu nhị mười phần khách khí hỏi, chúng ta ăn một bữa cơm liền đi. Một bên Thu Nhi thay Lý Hồng trả lời đến, được rồi, mấy vị đi theo ta. Tiểu nhị mang theo Lý Hồng một chuyến người đi tới khách sạn lầu 2. Đem thực đơn đưa cho Lý Hồng. Lý Hồng tiện tay đem thực đơn cho rồi Micha. Micha chọn mình thích chút rồi mấy thứ. Khách sạn hiệu suất còn là rất không tệ. Ngắn ngủi vài phút đồ ăn liền bưng lên rồi. Thu Nhi các nàng ăn cơm công phu, Lý Hồng giữ chặt điếm tiểu nhị hỏi, tiểu nhị ca, ngươi có biết rõ trong thành truyền tống trận ở đâu ngồi? Khách quan ngồi truyền tống trận là muốn đi Yến Châu Châu Phủ, vẫn là muốn đi cái khác quận thành? Đi Yến Châu Châu Phủ, vậy sẽ phải đi chúng ta quận thành phủ nha rồi. Mạo muội hỏi một câu, mấy vị có lộ dẫn sao? Lý Hồng lắc lắc đầu. Vậy thì phiền toái, không có lộ dẫn, đi rồi phủ nha muốn trước xử lý lộ dẫn. Nếu có gia nô muốn đưa đến giáo ty phường, do giáo ty phường thống nhất truyền tống. Truyền tống phí một cá nhân muốn 20 mai tiền vàng. Không có nhà nô, ghi mục lộ dẫn về sau trực tiếp liền có thể lấy đi rồi. Chỉ là tuyệt đối không nên vì rồi tiết kiệm tiền giấu giếm gia nô thân phận, nếu không sẽ bị 10 lần tiền phạt. Tiểu nhị kia ca, xử lý lộ dẫn muốn bao lâu thời gian? Cái này sao? Liền muốn nhìn các vị khách quan có chịu hay không bỏ tiền. Phủ nha có một vị hưu huyện úy, mấy vị tìm tới hắn, cho hắn ít tiền ý tứ một chút, vài phút liền có thể ra đến. Nếu là không đưa tiền, vậy liền chờ xem, nhanh thì 3 năm canh giờ, chậm mấy ngày thậm chí một vòng cũng có khả năng. Nguyên lai là dạng này, đa tạ tiểu nhị ca. Nói xong Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai tiền vàng đưa cho hắn. Tiểu nhị nhìn thấy tiền vàng hai mắt tỏa sáng nghĩ thầm, hôm nay thế nhưng là gặp được quý nhân, một mai tiền vàng đỉnh ta làm gần phân nửa tháng đâu. Thế là tiểu nhị nụ cười càng lộ rực rỡ rồi, nhìn một chút chung quanh một mặt thần bí hướng Lý Hồng nói đến. Khách quan, nhỏ vụng trộm nói cho ngài cái tin tức tốt. Đêm nay chớ vội đi rồi. Ở trên một đêm, sau đó đi giáo ty phường nhìn xem. Sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.